Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Tịnh hóa. Kinh khủng lưu quang trong nháy mắt xỏ xuyên qua cái kia hồ điệp mặt nạ nữ tử bả vai, phảng phất xỏ xuyên qua tàu phở một dạng. Chỉ thấy một con gãy lìa cánh tay lập tức rớt xuống mặt đất lên. Tiên huyết chậm rãi chảy xuôi xuống, mà cái kia đạo lưu quang lại như cùng thuấn di một dạng. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lượn quanh một khom lại phi hướng cái kia hồ điệp mặt nạ nữ tử đầu. Tựa hồ muốn đầu lâu của nàng xỏ xuyên qua một dạng. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử căn bản tới không kịp trốn tránh. Chỉ có trong ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng mà, đáng sợ kia lưu quang lại trong nháy mắt tĩnh lại, đứng ở mi tâm của nàng chỗ. Mũi tên khoảng cách nàng ra thịt chỉ có mấy ly khoảng cách. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử cả người run rẩy, lại căn bản không dám nhúc nhích, cố nén sợ hãi, kiên trì mở miệng nói: Lục hội trưởng muốn giết ta. Ta vô lực phản kháng, cũng không dám phản kháng, nhưng ít nhất phải cho ta một cái lý do chứ. Lục Thiều Nhan lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, thản nhiên nói: Giết ngươi còn cần gì lý do sao? Các ngươi dạo quanh cửa hàng làm việc này tình, các ngươi lòng biết rõ. Nhưng là, chúng ta chưa từng có trái với phong ủy hội quy định a. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử dung giọng nói, Lục Thiều Nhan giễu cợt một tiếng, nói ra, các ngươi đương nhiên không dám minh mục trương đảm trái với quy định. Nhưng liền người bình thường pháp luật đều có lỗ thủng, huống chi là nhằm vào vong người quy củ. Liền từ các ngươi mới vừa cái kia khách hàng Chu Phóng mà nói, công ty của hắn phá sản là các ngươi dạo quanh cửa hàng ở sau lưng lửa cháy thêm dầu chứ. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử nuốt nuốt nước bọt, nói ra, cái này không có trái với quy củ đi. Như trái với quy củ, người đã hồn phi phách tán. Lục Thiều Nhan hừ lạnh nói, thật đúng là tốt thủ đoạn, vì để khách hàng cam tâm tình nguyện đem linh hồn bán cho các ngươi, núp trong bóng tối chèn ép, đưa tới đối phương tuyệt vọng, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện ký hạ linh hồn hiệp ước. Nhưng sau các ngươi lại cho khách hàng hy vọng, chờ khách hàng sinh lòng hy vọng thời điểm, lại lần nữa chèn ép, đưa tới đối phương triệt để tuyệt vọng. Tử vong thì là có thể sinh ra cường đại lệ quỷ, do đó thu gặt khí. A hát, kế hoạch rất hoàn mỹ chứ sao? Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử không dám hé răng. Đây là quy củ lỗ thủng, các ngươi lợi dụng được cẩn thận là bản lãnh của các ngươi. Lục Thiều Nhan vung tay lên, tuyệt tình tiễn tức thì biến mất. Nàng lại thản nhiên nói, phía trên đều không nói gì thêm, ta cũng không thể nói gì hơn. Đoạn ngươi một tay, chẳng qua là ta cá nhân tình cảm, như ngươi có ý kiến gì, tẫn quản đi trình báo trách cứ ta. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử cười gượng nói, việc nhỏ mà thôi, Lục hội trưởng nói giỡn. Lục Thiều Nhan nói năng thận trọng mà liếc nàng một cái, nói ra, bất quá, ta hôm nay tới tìm ngươi là vì một chuyện khác. Lục hội trưởng cứ việc nói. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử liền nói. Lục Thiều Nhan lạnh lùng nói, các ngươi muốn lâm vụ nhục thân. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử cái này mới minh bạch Lục Thiều Nhan ý đồ đến, liền vội vàng nói, Lục hội trưởng nói giỡn, lá gan của chúng ta lại lớn, cũng không dám đánh ngài người bên cạnh chủ ý a. Dạo quanh cửa hàng đương nhiên không dám. Lục hội trưởng giễu cợt nói, thế nhưng nếu có Bùi Gia Nguyên lão ở sau lưng cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi thì có gan này chứ? Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh nói ra, Bùi Gia là âm tào địa phủ cây trụ một trong, như thế nào lại đối với cùng một trận doanh người xuất thủ đâu? Lục hội trưởng sẽ không phải là bị cái gì người khác lầm lạc chứ? Nói gạt, Lục Thiều Nhan hơi nheo mắt lại, một tia ánh sáng lạnh chợt hiện, vô thanh vô tức, một đạo đáng sợ lưu quang lần nữa xuất hiện, như thuấn di một dạng ở trong không khí chợt hiện mấy xuống. Lại trở về Lục Thiều Nhan bên cạnh thân, mà cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử cũng là trong lòng lạnh lẽo. Sau một khắc, đầu lâu của nàng, hai chân, cùng với lưu lại cánh tay kia, nhất tề mà rụng xuống, nàng cũng vô lực mà rớt xuống đất mặt lên, hồ điệp mặt nạ rụng xuống, đầu cũng lăn đến Lục Thiều Nhan trước mắt, lập tức, một con bạch sắc giày đạp phải đầu lâu của nàng lên, làm cho nàng nhãn thần lần nữa tràn ngập sợ hãi, dám cùng ta đùa bỡn bịp bợm. Lục Thiều Nhan cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống nàng, nhẹ giọng nói, đừng cho là ta không dám giết ngươi, chỉ cần ta nguyện ý, chính là một cái dạ oanh cửa hàng, ta nay muộn liền có thể để các ngươi triệt để hủy diệt. Tin sao, nàng kia cảm thụ được cái này thật giá thật sát ý. Không khỏi vội vã hoảng sợ nói, chúng ta dạ oanh cửa hàng cũng là vong ủy hội nhận chứng liên minh cơ cấu một trong. Chúng ta ký qua hiệp ước. Lục Thiều Nhan cười lạnh một tiếng. Linh hồn hiệp ước, đối với ta cũng không có sức ràng buộc. Diêm La, linh hồn ở bản chất trên cũng là trung cực tầng thứ. Cùng phong vương cấp quỷ hồn giống nhau, chỉ là không có âm khí. Cũng không có phong vương cấp quỷ hồn vậy đáng sợ, nhưng dù sao cũng là trung cực linh hồn, tự nhiên không sợ linh hồn hiệp ước. Cái kia hồ điệp mặt nạ nữ tử khẽ cắn môi, nói ra, Lục hội trưởng muốn thế nào? Không được tốt lắm, Lục Thiều Nhan lạnh lùng nói, chỉ là muốn để cho ngươi thay ta cho cái kia Bùi Gia Nguyên lão mang một câu nói mà thôi. Tiện, thể nhắn. Cái kia hồ điệp mặt nạ nữ tử ngẩn ra, nói cho hắn, ta linh hồn cũng cụ bị tịnh hóa thiên phú. Lục Thiều Nhan lạnh lùng nói, tương lai thân ta chết thời gian, chưa chắc nhất định sẽ hồn phi phách tán, làm cho hắn hào hào ước lượng lượng một cái đi. Cái kia hồ điệp mặt nạ nữ tử không khỏi giật mình. Vạn phần nhìn Lục Thiều Nhan, tịnh hóa, đã nói nhiều như vậy. Lục Thiều Nhan liếc nàng một cái, liền xoay người hướng điện thính đại môn đi tới. Đối đãi Lục Thiều Nhan ly khai về sau, cái kia hồ điệp mặt nạ nữ tử vội vã giấy giụa ngoạ nguậy lấy đem thân thể súng lại. Bính hợp khôi phục, đợi được miễn cưỡng có thể hoạt động thời điểm, nàng tự vội vàng quan lên điện sảnh đại môn, thật nhanh đi vào điện thính sau trong một cái phòng, mà bên trong gian phòng chính bày nhất đài hình chiếu 3D máy móc. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử mở ra máy tính, đăng nhập một cái bí ẩn website, thao tác một lúc lâu về sau, liền lặng lặng đợi. Quá nửa buổi, cái kia hình chiếu 3D máy sáng lên, tức thì hình chiếu ra một cái nam tử hình tượng. Hắn đầu tóc hoa bạch, khuôn mặt da thịt cũng rất tuổi trẻ, khóe miệng khẽ nở nụ cười ý. Sở chủ quản, sự tình làm được như thế nào đây? Nam tử trẻ tuổi kia hỏi. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử hít sâu một hơi, nói ra, Bùi tiên sinh, cái này sự tình rất vướng tay chân. Vướng tay chân? Nam tử trẻ tuổi kia khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, trước đây ký hiệp ước thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử thở dài nói. Ở Tô thành phố có Lục Thiều Nhan che chở, đối với Lâm Vũ xuất thủ là không thể thành công, chỉ có đem hắn dẫn Tô thành phố mới có cơ hội. Chúng ta phía trước kế hoạch là bắt lại Lâm Vũ cha mẹ, nhưng không được biết rõ làm sao hồi sự. Ta hôm qua phái ra nhất vị thủ hạ đi giám thị Lâm Vũ thời điểm, lại bị giết, bị giết. Nam tử trẻ tuổi kia cau mày nói, người thủ hạ sẽ không che giấu khí tức sao? Đương nhiên hội, có thể là cái kia Lâm Vũ đọc tâm thiên phú tương đối đặc thù, cho nên mới có thể phát hiện đi. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử nói ra, Bất quá, nhìn như vậy đến, cái kia Lâm Vũ thật rất cường đại. Ta cái kia thủ hạ cũng là phong hầu cấp thực lực. Bị Lâm Vũ giết chết thời điểm, lại ngay cả một chút tin tức đều không truyền ra đi. Hắn thân có ba chủng vương giả thiên phú, hơn nữa còn là đọc tâm dự đoán. Vạn vật quy hư, ra roi vạn vật cái này ba chủng biến thái thiên phú. Có loại này thực lực cũng bình thường, nam tử trẻ tuổi kia nói ra, nhưng thiên phú của ngươi am hiểu nhất tra xét cảm giác. Vạn vật quy hư cũng không gạt được ngươi chứ. Ngươi bắt được hắn, giao cho ta tới đoạt xá là được rồi. Đối phó hắn cũng không khó. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ, tử bất đắc dĩ nói, nhưng đem hắn dẫn ra liền dường như khó. Hơn nữa Lục Thiều Nhan tựa hồ còn phái người bảo hộ Lâm Vũ cha mẹ. Cái này khá là phiền toái. Cái này Lục Thiều Nhan đối với Lâm Vũ thật đúng là đủ xem trọng. Nam tử trẻ tuổi kia khẽ gật đầu, lại nói ra, đây cũng không phải là không có pháp giải quyết chứ. Dù sao các ngươi dạo quanh cửa hàng bồi dưỡng tử sĩ nhiều. Tìm một nhóm lớn A cộng cấp thực lực tử sĩ gây ra hỗn loạn. Cũng có thể tìm được cơ hội bắt lại Lâm Vũ cha mẹ. Cái kia mang hồ điệp mặt nạ nữ tử khẽ lắc đầu. Nói, Bùi tiên sinh, vấn đề là, chúng ta lại lấy được một tin tức. Cái kia Lâm Vũ tựa hồ là bị đoạt xá qua. Chỉ sợ cũng không có cỡ nào xem trọng Lâm Vũ cha mẹ ruột đi. Coi như bởi vì Lâm Vũ nhục thân lưu lại ký ức cùng tình cảm. Có thể sẽ bảo hộ Lâm Vũ cha mẹ. Nhưng chuyện liên quan đến sinh tử, cũng chưa chắc hội mắc câu chứ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.